Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến tập 31 của phần 3 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Chu. Chỉ còn tập 32 là chúng ta sẽ kết thúc phần 3 ở đây. Và sau khi kết thúc phần 3 thì chúng ta sẽ ngưng một khoảng thời gian khá là lâu. Huy cũng chưa định được ngày nào để mà tiếp tục với phần 4. Vì hiện tại thì mọi người thấy Huy làm một lèo từ phần 1 tới phần 3 gần 100 tập, trải qua một cái khoảng thời gian cũng khá là ngắn. Nhưng mà với Thùy Du, với tác giả, thì khi viết được một cái độ dài tác phẩm như vậy thì mất thời gian nó rất lâu hơn, thường phải gấp 3, gấp 4 lần so với MC diễn đọc. Vì vậy mà mong là mọi người hãy nhẫn nại chờ đợi bộ truyện, giống như những bộ truyện khác vậy. Và viết một bộ truyện dài thì phải có sự sắp xếp rất là chặt chẽ, phải dành rất nhiều tâm tư cho nó. Rất nhiều quý thính giả cũng hỏi về Cửu Long Quái Sự Ký. Tuy nhiên là có một cái tin là chúng ta chắc chắn là có lẽ là phải chờ lâu hơn, vì Thiên Thứ 10 sẽ là quyển 8 của Cửu Long Quái Sự Ký. Thì Lâm Gia Thế Bảo sau khi viết xong thì lại cảm thấy không ưng ý và phải xóa như gần như toàn bộ để mà viết lại từ đầu. Và chúng ta nghe một lần thì tính 3 thiên, Thiên 10, Thiên 11, 12 đó. Thì trước mắt Huy thông báo tình hình như vậy để mọi người nắm rõ. Đối với những cái bộ truyện mà cái lượng kiến thức cũng như cái lượng tình tiết nó dày đặc tới như vậy thì viết ra không dễ và cũng không thể nhanh được. Mong là mọi người thông cảm cho anh em tác giả của chúng ta nhé. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập 31 của Thuật Xâm Sinh Tử, phần thứ 3, tác giả Thùy Du. Huyền Vũ cuối cùng lại bị đông cứng thành quả cầu tuyết, đứng giữa trời tuyết rơi ngày càng nhiều, từng chút một bị bụi lấp. Cáo trắng chín đuôi gầm lên điên cuồng, vỗ mạnh những móng vuốt đáng sợ của nó về phía khối băng vĩnh cửu. Với sức mạnh này, có cảm giác như một cú giáng xuống có thể đập tan ngọn núi, vô cùng to lớn và uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này, nghe tách một tiếng, chỉ một cái búng tay, khối băng đã tan ra thành nước. Huyền Vũ đã thoát ra khỏi khối băng cực dậy và thản nhiên bước ra trước con mắt kinh ngạc của tất cả. Muốn giết ta sao? Một con cáo chín đuôi trải qua hàng trăm thế hệ, yêu lực đã cực kỳ suy yếu, vậy mà vẫn ảo tưởng có thể giết nổi một linh tông ngàn năm như ta sao? Đúng là ngây thơ. Nói tới đây, Huyền Vũ đột nhiên cúi người xuống, rồi lại ngẩng đầu lên trống một tràng dài. Cặp trăng nanh trong phút chốc đã dài ra như cặp ngà voi. Linh tông ngàn năm đột nhiên bay lên trời, hóa thành chính con rắn, vần vũ gầm thét trên bầu trời đen kịch vì thi khí. Bóng vuốt của cáo trắng chín đuôi lập tức phóng vuốt lên, nhưng có tới 9 con rắn dữ tợn, nên chẳng mấy chốc hồ ly chín đuôi đã bị chính cái đầu rắn xảo quyệt kia quần thảo đánh lửa, cùng lúc đâm xuyên qua máu thịt vỡ tung ra. Cáo trắng chín đuôi kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân bê bết máu. Huyền Vũ lại một lần nữa nhảy ra phía sau thân hình khổng lồ của hồ ly, sau đó nắm lấy chính cái đuôi của nó, điên cuồng bung lên rồi đập xuống đất. Bang bang bang, thân thể to lớn của hồ ly trắng bị quăng lên đập xuống không ngừng, khiến cho cả ngọn núi rung lên. Huyền Vũ sau khi đập chán thì lại gầm lên, thi khí hóa thành thi lực cùng với luồng tử quang cực lớn, cưỡng chế cắt đôi bầu trời, rẽ ngang qua màn mây đen tối mịt mờ, như muốn lao thẳng lên trời. Một tiếng nổ vang trên bầu trời, thi lực nở rộ ra như những đốm pháo hoa hoen ố màu sắc chết, với sức mạnh đốt cháy cả ngọn núi, khiến cho tất cả cây cối đều khô héo, hết thảy các sinh vật đều đổ gục xuống đất, lăn cùi cụi xuống sườn đồi. Cáo trắng cũng biến mất, chính cái đuôi thu về lại, hóa thành một sợi lông trắng trên chóp đuôi, rồi nặng nề ngã xuống đất. Thân thể đầy máu và vết thương, bị đánh tới mức không nhận ra hình dạng nữa rồi. Huyền Vũ cũng ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển, khóe miệng tứa máu ra. Trong trận chiến này, không ai không có thương tổn. Hắn trợn mắt nhìn Diệp Linh, như thể muốn nói: Kế tiếp sẽ tới lượt ngươi, xem ta xử lý ngươi như thế nào. Tất cả nhìn quanh ngọn núi trọc, đâu đâu cũng tràn ngập thi khí, không khỏi cảm thán một tiếng. Khắp ngọn núi không ngừng phát ra tiếng động vang trền như sấm, ầm ầm đánh nhau không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng lại trung chuyển như động đất ở cấp độ cao. Và đá trên núi vẫn ầm ầm lăn xuống, khiến cho muôn thú bỏ chạy tán loạn đi. Lúc này tôi đã lên tới lưng chừng núi, thấy thiên sư thập kỳ, thiên vương đang đứng ngẩn người ra. Tôi liền đập vai anh ta hỏi dồn dập, hỏi tại sao trên thiên môn chấn động dữ dội đến mức ấy, mà anh ta là đệ tử đứng đầu lại chỉ đứng dưới này ngóng lên mà không tham gia. Chẳng phải hôm nay là ngày cưới của con trai Kỳ Lân và Tử Nguyệt hay sao? Có chuyện gì đang xảy ra trên đó? Là Thanh Linh Tông ngàn năm đó, hắn ta xuất hiện rồi, thiên vương đáp. Sau đó tiếp tục buồn bực nhìn về phía đỉnh núi, tự hồ như muốn đi lên nhưng lại không dám lên, giống như bị cuốn vào một vòng xoáy lẩn quẩn vô cùng rối rắm. Cái gì chứ? Sao hắn ta lại đây? Tôi thở hổn hển, nhìn lên trên cố đánh giá tình hình, không biết hiện tại tình thế đang nghiêng về bên nào. Không hiểu sao, tôi có một dự cảm rất bi đát. Bởi hắn ta có thể phá hủy cả một ngọn núi như thế này, sức mạnh khủng khiếp đó không một ai có thể ngăn cản được. Chưa kể đến luồng thi khí dày đặc bao quanh ngọn núi, chết chóc và tang thương ở khắp nơi. Tôi ngước nhìn lên trên bầu trời bị thi khí bao phủ, đen kịch và ảm đạm, cứ như thời khắc tận diệt sẽ xảy đến chẳng bao lâu nữa. Tiểu Hồ Ly, Tiểu Yêu Tinh vẫn còn trên đó, Bạch Trà cùng các lão sư, cùng với đám âm nhân của các môn phái, chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Không được, tôi phải nhanh lên. Tôi vội vàng chạy như bay hướng về phía ngọn núi. Nhưng sự lạ là thiên vương vẫn sững sờ ở đó, hoang mang nhìn lên trên. Nè, sao không mau lên đi, còn đứng đó làm gì vậy? Thiên vương không đáp lời tôi, đôi lông mày châu cứng lại, tựa hồ như có điều gì đó rất khó nói. Hiện tại tôi không có thời gian quan tâm anh ta nhiều như vậy, có chuyện gì cứ để sau mới nói. Thiên môn đang chống chọi với tai kiếp, anh ta nhất định phải lên đó cùng tôi. Nghĩ vậy, tôi mau chóng quay trở xuống, đẩy anh ta lên trên. Ban đầu thiên vương còn tỏ ra miễn cưỡng, giống như bất đắc dĩ mới phải theo tôi lên đó. Nhưng đang đi, anh ta đột nhiên phóng lên như tên bắn, chẳng mấy chốc đã cách xa tôi tới hơn 10 mét. Dù sao thì anh ta cũng lớn lên ở đây, đường lên núi quen thuộc như cơm ăn nước uống hàng ngày, leo lên được tới đỉnh, nói chung chẳng tốn bao nhiêu sức lực. Nhưng với tôi thì khác, vất vả lắm mới leo lên được tới nơi, chứ đừng nói là đuổi kịp anh ta. Miệng thì nói không lên, nhưng thân thể vẫn rất là thành thật, đi cứ như tên bắn vậy. Sau khi lên tới nơi, chúng tôi bàng hoàng thấy cổng thiên đã biến mất từ lâu. Toàn bộ ngọn núi đều bị san bằng, những tòa kiến trúc đồ sộ giờ đây chỉ còn lại là những vụn phế tích ngổn ngang và đổ nát, cùng với xác chết ở khắp mọi nơi nằm la liệt trên đất với tuyết trắng nhuộm đỏ máu thịt. Cảnh tượng thực sự kinh hoàng. Lúc này tôi nhìn thấy một bóng người khổng lồ, sức vóc to lớn như thế kia ắt hẳn là Linh Tông ngàn năm, kẻ đang gây ra tất cả những tang thương đang hiện hữu trước mắt. Và Diệp Linh đang trong tư thế nửa quỳ trên mặt đất, đầy máu đỏ, khó khăn vung kiếm lên chống đỡ. Hoàng hoàng chịu chết đi! Một luồng sáng đen từ đầu ngón tay của Huyền Vũ bắn thẳng tới giữa mi tâm Diệp Linh. Trong tuyết rơi lạnh giá và vẻ mặt đầy tuyệt vọng của nó, ngay lúc này đây, không chỉ có nó, mà tất cả những ai đang hiện diện trên đỉnh núi này, trên khuôn mặt đều khắc sâu hai chữ tuyệt vọng. 36 kỹ năng tiên cạc, dịch chuyển tức thời. Tôi dịch chuyển nhanh tới, ôm lấy Diệp Linh, vừa kịp lúc né tránh được tia tử quang của Huyền Vũ. Nghe ầm lên một tiếng lớn, nơi con bé quỳ vừa rồi, ngay lập tức xuất hiện một cái hố sâu thăm thẳm, kinh hãi và tối tăm. Nếu không có tôi đến, có lẽ con gái ma vương đã vùi thay trong đó. Đến, người đến rồi sao? Anh ơi, anh đến rồi. Tất cả nhìn tôi, kinh ngạc thốt lên. Diệp Linh cố nặn ra một nụ cười, đưa đôi tay dính máu nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt tôi. Bàn tay lạnh đến mức khiến cho tôi phát run lên. Chúng ta là bạn mà. Tôi nhìn con bé mà cảm thấy rất đau lòng. Tên khốn đó, ngay cả một đứa trẻ cũng đánh bầm dập như thế này. Con bé nấc nghẹn, buồn bã nhìn Ma Vương nằm cứng đờ trên đất. Anh có thể báo thù cho cha em không? Cha em chết rồi. Ma Vương chết rồi sao? Diệp Linh thều thào nói. Em thấy mệt quá, em muốn ngủ một chút. Anh nhất định phải trả thù cho cha em, phải giết chết tên đó. Tôi hét lên, nhưng mi mắt của con bé không thể mở ra được nữa. Nè Diệp Linh, dậy đi, đừng ngủ, mà mở mắt ra. Lão Thọ Phát bỗng dưng xuất hiện rồi mắng. Cái thằng nhãi này, hét cái gì? Con nhóc không chết được đâu. Nếu mà nó chết, linh hồn đã tiêu tán thành các bụi hư không rồi. Sao mày lại lên đây vậy? Tôi tới uống rượu cưới chứ còn sao nữa. Con trai Kỳ Lân đâu? Sao lại đem một người bị đánh ra nông nỗi này? Tôi giáo giác nhìn xung quanh, tìm kiếm cái tên chết tiệt con trai Kỳ Lân. Không phải nói con trai Kỳ Lân có thể cứu cả thiên hạ hay sao? Thế sao lại bị đánh thảm hại tới mức này? Sinh linh ca thắng, thương vong vô số. Có thể nói thiên môn đã bị hắn san bằng chỉ trong tích tắc. Chuyện này là thứ quái nào đây? Thật sự không hiểu nổi. Lão Thọ Phát bực tức ra mặt. Đừng nhắc tới nữa. Tên đó đúng là con trai của Kỳ Lân thật, nhưng mà là Kỳ Lân đen, là con của ác mà. Làm sao cứu được thiên hạ chứ? Nhưng mà Linh Tông ngàn năm sao lại lên tới tận đây? Tới tìm đệ tử đó. Nếu tìm không ra thì sẽ giết hết đó. Lão già điên chen vào, nói tên Linh Tông đó lên đây mục đích là để tìm tôi. Quái lạ, tìm tôi làm cái quái gì chứ? Không phải hắn đang muốn tìm tổ sư kính minh của tôi hay sao? Sao bây giờ lại thành ra tìm tôi rồi? Hắn thật sự sẽ giết tất cả mọi người sao? Tôi căng thẳng nhìn những xác chết la liệt khắp nơi, lo lắng hỏi. Tiểu Hồ Ly đâu rồi? Tiểu Y Tinh đâu? Còn Bạch Trà nữa? Lão nói đi, ở đâu cả rồi? Lão Thọ Phát thở dài, chỉ về phía Bạch Trà đang thôi thớp, buồn bã nói. Con nhỏ vẫn ở đó. Còn hai con bé kia chắc đi xa rồi. Những gì lão nói tôi nghe như sét đánh ngang tai, không thể tin nổi vào tai mình nữa. Không thể nào, Tiểu Hồ Ly và Tiểu Yêu Tinh không thể chết dễ dàng như vậy được. Bạch Trà loạn choạng bước tới, ngã nhào về phía tôi, nghẹn ngào nói. Anh Hổ, thật xin lỗi. Hai người họ thật ra đều vì tôi, đều tại tôi hết. Tại tôi nên cả hai mới. Nói tới đây, Bạch Trà không kiềm được nước mắt, nhìn tôi khóc ròng, không nói thêm được gì nữa. Hai mắt ngấn ngấn nước, giàn giụa trên khuôn mặt đầy vết tích. Có vẻ cô ấy cũng bị thương không nhẹ, chỗ nào cũng bầm tím và chảy máu. Tôi nhìn mà xót xa không thể tả. Tôi giao Diệp Linh lại cho Lão Thọ Phát và những người khác chăm sóc, sau đó nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt đau khổ của Bạch Trà. Không sao đâu, đừng lo lắng quá. Sống thấy người, chết phải thấy xác. Tôi tin là hai đứa nó vẫn còn sống. Hai đứa nhóc đó sẽ không dễ dàng chết gì đâu. Huyền Vũ, muốn tìm ta sao? Tôi trợn mắt nhìn tên Linh Tông ngàn năm. Dẫu biết hắn ta rất mạnh, nhưng hôm nay tôi quyết phải chiến đấu với hắn đến cùng. Chà, xuất hiện rồi sao? Ta đợi ngươi lâu lắm rồi đó. Ngứa hết cả chân tay rồi đây. Huyền Vũ phấn khích nhìn tôi, khịch khịch mũi ngửi, gật gù nói. Đúng rồi, đúng là ngươi. Ngươi có hơi thở minh nguyệt và tên khốn Phạm Trần đó. Hỏa Phượng đúng là không lừa ta. Cái tên điên này nó lảm nhảm cái khỉ gì vậy không biết. Tôi lắc đầu khó hiểu, lập tức cắn ngón tay vẽ lên không trung một vòng tròn bằng máu. Sau khi rút ra một lá bùa vàng, tôi lầm trầm niệm chú: 36 kỹ năng tiên cấp, vạn biến thần ma. Đối phó với loại đối thủ cường đại như Linh Tông ngàn năm, căn bản không cần nghĩ nhiều. Ngoài vạn biến thần ma ra, các kỹ năng âm thuật khác đối với hắn ta chỉ như gãi ngứa, mất thời gian. Cứ kích hoạt vạn biến thần ma trước, cường hóa cơ thể, sau đó kết hợp với các kỹ năng khác để gia tăng sức mạnh đến mức tối ưu nhất. Trận chiến này tôi phải mang cả sinh mệnh ra mà đánh, nếu không chắc chắn chết không có chỗ chôn thay. Đối mặt với biến hóa ma quái của tôi, Huyền Vũ tỏ ra khá thờ ơ, trong mắt còn hiện lên vẻ khinh thường, như muốn chờ xem huyết thống của thần nữ có khả năng tới mức nào, để xem dòng máu thánh thiên tuôn chảy trong huyết quản của tôi nhiều hơn, hay phả hệ phàm trần thắng thế. 36 kỹ năng tiên căn, dịch chuyển tức thời. Tôi dịch chuyển thẳng ra phía sau hắn ta với tốc độ cực nhanh, liền sau đó rút kiếm đồng xu ra chém vào lưng hắn. Tôi nghe vụ vụ xé gió bên tai, Huyền Vũ mới đó đột nhiên biến mất, kiếm đồng xu chém một đường vào giữa không trung, cắt đôi luồng khí tức nhưng không chém trúng hắn ta. Tốc độ kinh khủng còn nhanh hơn cả kỹ năng dịch chuyển tức thời của tôi. Đây là loại quái vật gì? Ngươi nghĩ mình đang đánh nhau với ai? Dùng thứ kỹ năng đó với ta, đúng là châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Tiếng nói của Huyền Vũ vọng từ trên cao xuống, kèm theo sau đó là một cơn gió mang theo luồng thi khí chết chóc đấm mạnh xuống đỉnh đầu tôi. Lực đấm vô cùng mạnh mẽ, cùng với thi khí đáng sợ bọc quanh nắm đấm, phần phật cháy lên một ngọn lửa đen. Khí tức kinh khủng quá mức khiến cho tôi bị áp chế đến trung bắn cả người. Tôi vội vung kiếm đồng xu lên chống đỡ, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang rền và một cổ lực lượng cực đại cùng lúc dồn xuống với ngùn ngụt thi khí, đã bẻ cong thanh kiếm đồng xu, ấn cả kiếm và tôi lúng sâu xuống đất. Cho dù tôi cố gắng kháng cự, nhưng thân thể tôi vẫn bị chèn ép xuống đất, càng lún càng sâu. Luồng thi lực cực đại của Huyền Vũ tựa như những gợn sóng lan nhanh ra, san bằng tất cả và tạo ra vô số miệng hố sâu thâm thẳm dưới chân tôi. Nếu ví hắn ta là một con quái vật bất khả chiến bại cũng không sai vào đâu được. Và hiển nhiên là vạn biến thần ma hay dịch chuyển tức thời, các kỹ năng thuần thục nhất của tôi đều trở nên vô dụng với hắn ta, vô dụng hoàn toàn. Đứng lúc lâm vào đường cùng, trong đầu tôi chợt bùng lên một suy nghĩ. Không biết có nên mạo hiểm sử dụng các thuật phù thủy cổ đại mà tôi đã học được từ trong phù văn của tổ sư Kính Minh để lại hay không? Với tình trạng hiện tại của vạn biến thần ma, niệm lực và sức vóc của tôi cũng tăng lên đáng kể rồi, chắc cũng đủ để thực hiện một vài loại thuật nào đó và duy trì nó. Tôi chỉ sợ trình độ vẫn chưa đủ, vì trước sau cũng chỉ học và luyện tập được vỏn vẹn có mấy ngày. Thượng Hải Minh Nguyệt, biến! Huyền Vũ đấm thẳng vào tôi, nhưng chỉ thấy một vũng mực rơi trên đất. Hắn lẩm bẩm: Ừ, phù thuật sao? Minh Nguyệt là Thượng Hải Minh Nguyệt sao? Ngươi đúng là đứa con trai chết tiệt của thần nữ. Phù thuật cổ đại sao có thể? Lão cũ đâu có biết món này. Là ai dạy cho thằng nhãi đó vậy chứ? Các lão sư kinh ngạc nhìn nhau, không nói nên lời. Không hiểu từ đâu mà tôi học được loại phù thuật đã thất truyền từ lâu, còn có thể mang ra ứng dụng được nữa. Triệu Hoán Sư, ta, Abraka, triệu hồi quỷ cốt. Quỷ cốt vốn không có máu thịt, chỉ có một khung thi thể đáng sợ, nhưng kích thước lại vô cùng lớn. Trong mắt bắn ra tia sáng đỏ trực như tia laser, phóng thẳng về phía Huyền Vũ. Móng vuốt của Linh Tông ngàn năm tuyệt đối không phải dạng tầm thường. Huyết quang vừa chiếu tới, liền bị luồng thi khí đen ngòm nhấn chìm. Huyền Vũ khí thế tựa như thần, lao nhanh tới, dùng hết sức xé rách hàm của quỷ cốt. Quỷ cốt không ngừng bùng vẫy, cố sức đẩy Huyền Vũ ra, khiến cho cả hai ngã bật về sau. Trên mặt đất lập tức hiện ra hai cái hố sâu hun hút. Quỷ cốt thở ra khí đen như sương, chỉ cần đối thủ bị nó cắn trúng một cái thì mọi sự coi như thắng lợi. Nhưng sau khi Huyền Vũ gầm lên điên cuồng, khiến cho mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, thì thi thể của hắn ta cũng đột nhiên phình to lên. Xương cốt của quỷ cốt cũng vì thế mà bị nghiền nát trong tay Linh Tông Huyền Vũ. Cuối cùng nổ vang lên một tiếng ầm lớn. Toàn bộ xương cốt đều vỡ tan tành, hóa thành mực chảy đổ xuống đất, khiến cho tôi đột ngột biến về hình dáng ban đầu, rơi thẳng xuống. Lão Thổ Phát lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc. Không được rồi, thằng nhãi này dùng phù thuật cổ đại, nhưng ma lực của nó không đủ, quá yếu cho nên là không có tác dụng gì rồi. Ngươi vừa dùng phù thuật cổ đại đó sao? Thần nữ có một đứa con như ngươi, quá là một sự xúc phạm. Huyền Vũ tức giận, biến thành một con rắn cuộn quanh mình thi khí, gầm lên, lao nhanh về phía tôi. Đúng lúc này thì một đạo kiếm quang đột nhiên bắn tới, cắm chính xác vào trong mắt Huyền Vũ. Hắn tê nghiêng đầu nhìn về thanh kiếm vừa phóng tới, rồi dễ dàng nắm bắt lấy thanh kiếm. Sau khi bắt được kiếm, Huyền Vũ liền cau mày, như chợt phát hiện ra điều gì đó. Lúc này từ trong luồng kiếm quang đột nhiên tuôn ra vô số dãy thần chú như có sức sống, nhanh như chớp leo lên trên người Huyền Vũ, dày đặc giống như một lũ kiến. Vô số phù văn bỗng dưng nổ tung, phát ra ti tỉ tinh thể vàng rực, lập tức giam cầm hắn ta trong đó. Phòng ấn chú. Huyền Vũ lạnh lùng đảo mắt sang một bên, tựa hồ như có người đang ở phía đó. Thiên chủ chợt tức giận nói: Thiên vương, chẳng phải ta đã bảo con đi rồi hay sao? Tại sao phải làm trái mệnh lệnh của sư phụ? Thiên vương kiên quyết nói: Thiên chủ, thật sự xin lỗi, con không thể nhìn thiên môn tận diệt, càng không đành lòng để thiên chủ một mình. Con muốn ở lại, muốn cùng chiến đấu sống chết để bảo vệ thiên chủ và giữ vững thiên môn. Người có trừng phạt con như thế nào, con cũng xin chịu. Con... Thiên chủ tức giận nói không nên lời. Nếu ngay cả thiên vương cũng bị hắn giết chết, thì thiên môn về sau tận diệt, xuống dưới hoàng tuyền, lão biết ăn nói làm sao với các vị thiên chủ đời trước chứ. Thôi được rồi, chẳng phải ông vẫn còn một đứa con gái hay sao? Lão chẩn mù hiểu được ý tốt của thiên vương, nên cũng góp vào một câu an ủi thiên chủ. Gì chứ, lão muốn tôi trông cậy vào con nhỏ ham chơi đó sao? Phục khưng thiên môn hả? Trông đợi vào thanh trà, tôi thấy còn khó hơn lên trời nữa. Nghĩ đến thanh trà, thiên chủ không nhịn được bật cười ra thành tiếng. Tử Nguyệt lúc này cũng nói: Thiên chủ xin người đừng nóng giận, anh cả cũng là có ý tốt, muốn cùng người gánh vác thiên môn thôi. Tuy nói vậy, nhưng Tử Nguyệt so với thiên chủ còn lo lắng cho thiên vương hơn. Nói cô ích kỷ cũng được, nhưng cô tuyệt đối không muốn thiên vương phải chết cùng bọn họ. Lâu nay thiên vương vẫn luôn là viên ngọc quý trong tay của thiên chủ, nên ông chưa một lời mắng chửi. Một môn phái dẫu có yếu kém hay lớn mạnh, cũng không dễ dàng gì tìm được một thiên tài ngàn năm có một như thiên vương. Một viên kim cương sáng giá đến như vậy, ai mà nỡ lòng đánh mắng chứ. Nghe cảm động quá hả? Đã đến đây rồi thì đừng hòng trời đi nữa. Ta sẽ toại nguyện cho các ngươi, để các ngươi được chôn thay cùng nhau trên ngọn núi này. Huyền Vũ cười lớn, toàn thân chấn động, rùng mình một cái, tất cả bùa chú lập tức bị phá hủy. Hắn lại nói: Phòng ấn chú của ngươi chỉ có thể tồn tại được bấy nhiêu thôi sao? Nhưng vẫn phải công nhận, thuật phong ấn đến ngày nay vẫn còn hữu dụng quá chứ. Thiên vương cau mày, cởi áo để lộ ra hình xăm trên lưng của mình. Là hình xăm Diêm Vương sao? Lão Thọ Phát tỏ ra cảm thán vô cùng, vì ngoài thiên vương ra, ước chừng số mệnh trong thiên hạ không có âm nhân nào dám bạo gan xăm hình Diêm Vương. Nghe nói Diêm Vương một khi mở mắt sẽ giết người, Diêm Vương muốn người chết canh ba, ai dám giữ người đến canh năm. Với hình xăm Diêm Vương kỳ quái này, các vị lão sư rất hy vọng vào khả năng một thiên sư thập kỳ kiên trì khổ luyện sẽ có thể thắng được Đinh Tông ngàn năm. Dù gì cũng được coi là thiên tử, được ưu ái với âm phủ và nâng đỡ bởi bàn tay Diêm Vương gia, nên tài năng gần như không có ai có thể vượt qua. Năm 20 tuổi đã đạt tới cấp cường giả thiên sư thập kỳ, cấp bậc mà ngay cả lão thiên chủ cũng phải khổ luyện cả một đời mới đạt được. Nhưng Linh Tông vốn đã vượt ra khỏi tam giới, không thuộc ngũ hành, không chuyển sinh sau khi chết. Cũng vì lẽ đó nên Linh Tông Huyền Vũ vốn không thuộc quyền sinh sát của vua địa ngục như Diêm Vương gia. Dẫu ông ta có mở mắt hay nhắm mắt thì quỷ cũng không tha, ma cũng không thể bắt đi được. Thiên Vương có mạnh đến cỡ nào cũng không thể ngang bằng với Huyền Vũ được. Cuộc chiến khốc liệt này căn bản không thể dùng sức lực mà chiến thắng. Vì lý do đó nên Thiên Chủ mới không giữ Thiên Vương ở lại. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn không nghe lời. Đây là điều mà Thiên Chủ không bao giờ ngờ tới. Thấy cảnh cũng chỉ biết thở dài mà nói: Âu cũng là số mệnh. Nếu như ông trời đã muốn tận diệt Thiên Mục thì lão đây cũng không thể nào làm gì được. Thiên Vương ngược lại rất bình tĩnh, an ủi Thiên Chủ, bảo ông đừng bi quan quá. Trận này biết đâu anh có thể thắng. Dẫu có không thắng đi nữa, anh cũng không muốn trở thành một kẻ chưa đánh đã nhận thua. Quyết sẽ cùng tôi chiến đấu phen này, cùng nhau hợp sức giành thắng lợi, lấy lại yên bình cho âm dương giới. Thật thú vị. Con trai thần nữ dùng phù thuật của kính mình, tên kia trên mình có hình xăm sinh tử ma quái, thú vị lắm. Nào, lên cùng một lượt đi. Huyền Vũ hào hứng như thể đánh nhau với tôi, khiến cho hắn ta cảm nhận được sự tồn tại của thần nữ đang chảy tràn trong huyết quản tôi. Nghĩ tới đứa con trai mà thần nữ cao quý có cùng với một gã đàn ông phàm trần, Huyền Vũ sôi máu đắm tới. Có thể cảm nhận được luồng khí tức xuyên qua không gian, như đấm vỡ tan vô số dòng khí lưu, bùng cháy lên một ngọn lửa đen, tựa như chính con hắc xà lao thẳng về phía tôi và Thiên Vương. Cả hai nhanh chóng né tránh. Thiên Vương nói: Tôi dùng thủ ấn trói hắn lại, cậu thừa cơ tấn công hắn, ra tay phải thật nhanh mới được. Vừa dứt lời, anh ta liền cắn ngón tay, dùng máu làm bật tế, cho hô lớn: Diêm Vương phòng ấn, mở ra! Gió mây thổi qua vùng vụt, bầu trời ùm ùm chuyển động, xung quanh có tiếng kêu la trên xiết như lạc sâu dưới 18 tầng địa ngục. Tôi thấy hình xăm trên lưng Thiên Vương đột nhiên đỏ trực lên như sắc nung. Và Diêm Vương quả nhiên đã theo mệnh lệnh của anh ta, mở mắt ra rồi. Đất trời mờ mịt, trung chuyển dữ dội, sói hú ma kêu, chó tru lên từng hồi dài, chim chóc bay tán loạn, quạ sổ cánh bay tan tác, và cơn gió lạnh buốt da thịt cũng không ngừng thổi tới. Cảnh tượng trước mắt u ám vô cùng. Diêm Vương phong ấn này dường như rất mạnh mẽ. Diêm Vương vừa mở mắt, dưới chân Huyền Vũ ngay lập tức hiện ra một vòng tròn kỳ lạ, rực sáng lên như vòng kim cô chú. Từng đợt sóng sánh không ngừng lăn tăn gợn lên, dần dần hình thành một vòng xoáy khủng khiếp với địa lực cực lớn, hút Huyền Vũ dính chặt xuống đất. Vô số xích sắt cùng đồng loạt nổi lên, kéo căng hắn ta về năm hướng, tựa như đại hình định tội, ngũ mã phanh thây, trói nghiến hắn ta trong một vòng tròn đại đạo. Cuối cùng, một bóng đen vẫn bay lạ lạ trên đầu Huyền Vũ, bỗng chốc giáng thẳng xuống, đè lên đầu hắn ta như trấn chú. Lúc này hắc khí không ngừng bay lên từ phía sau lưng Thiên Vương, ma mẫu Diêm Vương như nhập thân vào thiên sư thập kỵ, cùng lúc bộc phát ra một vùng tử khí cực đại bao trùm lên Thiên Vương, nhấn chìm tất cả trong mịt mùng tử địa. Cảnh tượng biến chuyển vô cùng kỳ quái. Trong một thoáng chốc, tôi thấy hai bàn tay xanh lét của Diêm Vương gia đang từ từ đặt lên hai vai của Thiên Vương. Tôi không nhìn nhầm đâu, phải không? Hình xăm Diêm Vương rõ ràng đang di chuyển từ phía sau lưng, từ từ phủ chụp lên thân mình anh ta bằng thứ tử khí nghi ngút xung thiên. Sự hình thành của Diêm Vương và năng lượng tử khí bùng phát đang không ngừng phát ra từ mẫu xăm ma quái, không hề có dấu hiệu dừng lại, lan tràn bao phủ khắp nơi, phải nói là cực kỳ đáng sợ. Huyền Vũ ở trước mắt vẫn cố cử động chân tay, nhưng hắn ta như bị giam cầm trong vòng xoáy lục đạo luân hồi, cùng với xích quỷ trói chân, toàn thân bất động, không chút phản ứng. Thiên Vương có thể dùng sức mạnh từ hình xăm Diêm Vương trực tiếp cường hóa bản thân và hộ trì phong ấn, rất xứng đáng là đệ tử đứng đầu của thiên môn, là niềm tự hào của thiên chủ. Cũng vì thế nên lão đang cực kỳ lo lắng cho đứa đệ tử này. Bởi lão biết rõ hơn ai hết, thiên vương cho dù có đạt đến cấp độ thập kỳ cũng không đủ sức tiêu diệt một linh tông ngàn năm như Huyền Vũ. Lúc này thiên vương hét lớn: "Mau ra tay đi!" Có hiệu lệnh của anh ta, tôi lập tức nhuộm thanh kiếm đồng xu bằng máu đỏ. Thanh kiếm hấp thu toàn bộ máu, bộc phát ra vần kim quang chói lọi tới mức lập tức chiếu sáng cả bầu trời. Tôi biết mình chỉ có một cơ hội này thôi, không giết được hắn ta thì tất cả mọi người đều phải chết. Có lẽ thiên vương cũng nghĩ giống như tôi, nên vừa vào trận đã sử dụng phong ấn thuật mạnh nhất của anh ta. Cả hai chúng tôi đều hiểu rất rõ, loại thế trận cực hạn này niệm lực chỉ đủ để tung ra một lần duy nhất. Hai tay tôi siết chặt thanh kiếm, cố hết sức vận dụng toàn bộ niệm lực trong cơ thể truyền ra. Sau khi biến hóa thần ma, không chỉ cơ bắp mà niệm lực của tôi cũng tăng lên đáng kể. Kiếm đồng xu đạt tới cực hạn năng lượng, tôi lập tức vung kiếm lên chém về phía Huyền Vũ. Kiếm đồng xu phát ra ánh sáng vàng tiêu đốt, bay vút lên như phượng hoàng, lao thẳng về phía hắn ta, kêu lên trét trét. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, xung quanh lúc này là một vần hào quang trắng xóa bao trùm lên vạn vật. Tất cả đều phải che mắt lại vì ánh sáng quá nóng và rực rỡ tựa như ánh mặt trời, mang theo năng lượng dương cực hạn của thánh kiếm đồng. Tôi kiệt sức ngã xuống, toàn thân đau đớn tột độ. Vừa đúng lúc sự biến đổi ma quái trong tôi cũng biến mất. Vụ nổ và ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy bùng lên, chừng 3 phút đồng hồ trước khi biến mất. Và trong làn khói dày đặc tan biến, nhìn lại nơi vòng tròn phong ấn. Chờ đã, Huyền Vũ, hắn ta vẫn chưa chết. Hắn vẫn đứng ở đó, nhưng trông có chút khác biệt. Lông tóc mọc dài ra như người rừng và nhúm màu đỏ tươi của máu. Cặp răng nanh cũng dài hơn, nhưng không thể nào. Không lẽ đây mới là hình dạng thật của linh tông ngàn năm hay sao? Các âm nhân nhất thời trung lên bần bật, vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng. Con quái vật này rốt cuộc mạnh tới mức nào kia chứ? Đây rõ ràng không phải đối thủ mà một con người bình phàm có thể chiến thắng. Gần trăm dặm quanh đây tràn ngập màn tử khí độc địa đang ngùn ngụt toát ra từ trên thi thể ngàn năm không thối rữa. Với khí tức này, hắn có thể lập tức nhấn chìm cả một ngọn núi. Chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Hắn không chỉ bất tử mà còn sống dai như đĩa. Đứng trước cả khổng lồ cường đại như hắn, chúng tôi chẳng khác nào kiến cỏ. Chịu thôi, tôi cũng bất lực rồi. Lúc này thiên vương cũng ngồi bệt xuống đất, toàn thân đổ sụp xuống. Phong ấn của Diêm Vương có lẽ cũng đã tiêu tốn hết niệm lực của thiên vương. Nhưng anh ta so với tôi vẫn tốt hơn nhiều. Ít nhất kỹ năng phong ấn cũng không bị tác dụng phụ, khiến cho toàn thân co giật, cơ bắp thì co rút, đau đến không mở miệng nổi như tôi. Huyền Vũ đấm mạnh xuống đất, khiến cho phong ấn Diêm Vương vỡ tan. Liền sau đó, đấm cả tôi và thiên vương văng ra xa. Luồng thi khí như xé rách thịt da, khiến tôi đau đến không chịu nổi. Linh tông ngàn năm so với vừa rồi còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Có lẽ đã lấy lại gần như toàn bộ thi lực mà hắn đã mất đi sau nhiều năm bị phong ấn trong quan tài Bạch Ngọc rồi. Đã đến lúc phải tiện hai người lên đường rồi. Thực lực này giết đi thì cũng hơi phí. Huyền Vũ vẫy tay, cả tôi và thiên vương đều bị hút về phía hắn. Thi lực của hắn ta thực sự rất lớn, chỉ cần một cử động nhẹ của ngón tay, cả hai chúng tôi đều bị ép tới khóe miệng không ngừng chảy máu, và cổ họng dễ dàng bị hắn cắt đứt vào bất cứ lúc nào. Hắn giết chúng tôi dễ như giết một con gà. Hắn càng nhìn tôi, ánh mắt hung ác càng nổ lên hận khí xung thiên, lẩm bẩm nói: "Ta phải giết ngươi, giết tất cả các ngươi, lũ khốn kiếp." Đúng lúc này, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện hai người. "Đừng!" Tôi cố đưa bàn tay yếu ớt về phía bọn họ, ra hiệu mau đi đi, nhưng đã quá muộn. "Ngũ Lôi thần tướng, Mộ Quan Diễm, sát!" Tử Nguyệt tạo hình chữ vạn bằng cả hai tay, nhắm thẳng vào phía sau đầu của Huyền Vũ mà đánh tới. Thật không ngờ, đầu của hắn ta có thể xoay ngược 180 độ, mặt trước xoay ngược ra đằng sau. Ngươi cũng muốn giết ta sao? Nhưng mà hình như ta vượt quá sức các ngươi rồi. Huyền Vũ trống lên, thì khí lao ra như một cơn gió, đánh bay Tử Nguyệt ra xa hơn mấy chục mét, trượt dài trên mặt đất đầy máu thêm mấy mét nữa rồi mới lăn xuống núi. Chị à! Bạch Trà kêu thét lên, cố gắng gượng chạy về phía Tử Nguyệt. Nhưng tình hình của cô ấy thậm chí còn tồi tệ hơn. Huyền Vũ lạnh lùng nói, còn ngươi, ta đã nói với ngươi rồi, huyền thuật của ngươi không còn tác dụng với ta nữa đâu. Nhưng không thử thì làm sao biết được phải không? Không làm gì thì cũng chết mà ha. Hai ngươi không nỡ nhìn ta giết chúng nó sao? Chà, cảm động quá. Huyền Vũ ngẩng đầu, hít một hơi, đấm một cái, Bạch Trà bỡ tung ra thành khối bụi. Nhưng chỉ sau vài giây, các bụi lại trở về trạng thái ban đầu, như không có chuyện gì xảy ra. Hả? Huyền Vũ cau mày, sửng sốt, phun ra một luồng thi khí độc địa thêm một lần nữa, muốn đánh cho Bạch Trà tan xác. Nhưng vẫn như lần trước, thân thể lì lợm vẫn trở về như lúc ban đầu, như chưa từng trúng phải luồng thi khí cực độc. Vẫn sống được à? Là ma sao? Hắn đảo mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Trà. Nhưng một tiếng thình thịch đột nhiên vang lên bên tai hắn. Và rồi bùm lên một tiếng, đầu hắn đột nhiên vỡ nát và thi thể bị xé toạc ra, từ trên không trung rơi xuống đất trong kinh ngạc tột độ. Chuyện này là sao chứ? Huyền Vũ rơi xuống đất, đầu và thân mỗi mảnh một nơi. Tôi và Thiên Vương vừa được cứu về một mạng. Nhưng lúc này đây, Bạch Trà cũng ôm ngực phun ra một ngụm máu, và thân ảnh thực sự của cô ấy cũng vừa xuất hiện, yếu ớt đổ gục ra đất. Một tiếng gió thổi qua, Huyền Vũ không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Bạch Trà. Ầm lên một tiếng, Bạch Trà lại yếu ớt bị đánh bay lên không trung, máu bắn ra tung tóe, lấm chấm rơi trên mặt tôi, ấm nóng. Trong khoảnh khắc đó, tim tôi nhói lên một nhịp, đau đớn dồn lên các đầu dây thần kinh, co thắt lại. Nhưng tôi lúc này đây, vì hệ quả của vạn biến thần ma mà hoàn toàn bất lực, thân thể yếu ớt không chút sức nào. Trong khi Huyền Vũ đang ở đỉnh cao của sức mạnh, và cơn tức giận khiến hắn ta trở nên cuồng loạn, không kiểm soát, trong tay hắn hiện lên một cổ thi khí kinh khủng khiếp, và mặt đất xung quanh bắt đầu nổ tung ra, với một vòng xoáy đen ở trung tâm và những ngọn lửa đen không ngừng xoay tròn quanh đó. Tôi kêu lên trong vô thức, không được, Bạch Trà, không được làm hại cô ấy. Bỗng từ đâu, một chùm lửa lao thẳng về phía Huyền Vũ, áp đảo hắn bằng một sức lực vô cùng kinh hoàng, đè cổ hắn xuống đất. Một tiếng bang lớn phát ra, một cái hố sâu hơn nửa mét đã xuất hiện phía sau đầu Huyền Vũ. Đầu hắn ta bị đè xuống đất, cùng với ngọn lửa ma sát cháy bùng lên, đốt cháy đen cả mặt đất và sỏi đá xung quanh. Huyền Vũ! Thân thể tôi bốc hỏa trận trận, da thịt đỏ bừng lên, như có vật gì đó tựa như thứ chất lỏng đen ngòm đang leo dần lên trên. Cảm giác này hình như tôi đã gặp phải một lần rồi, trong lúc chiến đấu cùng với bàn tay ma quái cứu Bạch Trà. Khi tôi bị bàn tay kia đập đến không gượng dậy nổi, cũng là cảm giác bò nhột nhạt, cộng với thứ chất lỏng màu đen kỳ quái tựa như loại ký sinh nhầy nhụa, nóng trực hệt như vụn nham thạch trường bò trên da thịt, và thân thể như loài phượng hoàng tái sinh, cháy rực lên. Nhưng nóng đến độ nào cũng không thể nóng bằng cơn giận trong lòng tôi lúc này. Cả hai lần đều là vì Bạch Trà, một lần là thằng Hạ Nguyên khốn kiếp và bàn tay ma quái của hắn ta, lần này là Linh Tông Huyền Vũ. Tôi chỉ muốn xé xác bọn chúng ra ngay lập tức, vì chúng dám tổn thương đến Bạch Trà của tôi. Nhưng hai mắt tôi dường như bị thiêu đốt quá mức, tầm nhìn bắt đầu có chút mờ mịt rồi. trước mắt tựa như có muôn vàn ngọn lửa thiêu đốt, thân ảnh cũng bị đốt cháy lên rừng rực, nóng như than đỏ. Lão Thọ Phát kinh ngạc kêu lên đầy phấn khích: "Ơ, quá kỳ lân!" Lạc Ma cũng thốt lên: "Thiên chủ, ông xem, là hình xăm kỳ lân đó." Một âm nhân sau sự việc kỳ lân đen mang điềm gỡ, lúc này tỏ ra vô cùng nghi ngờ về nhận định của các lão sư. "Ờ, có chắc không? Không lẽ ai có hình xăm đó cũng là con của kỳ lân sao?" Lão Thọ Phát quay đầu lại, quát mắt nhìn hắn ta, nói liền một tràng dài: "Thế sao? Thế thử mà xem. Tử xăm hỏa kỳ lân như thằng hổ xem có bị vật chết ngay lập tức hay không. Đây là xăm sinh tử, chứ có phải là hình xăm bình thường như các ông vẫn thấy nhăn nhãn ngoài đường đâu, mà lại so đo, nghi ngờ. Hay cho cái nhà lão cũ, ngay từ đầu đã biết cháu trai lão có sinh mệnh gánh vác linh thú, nên mới để cho nó nhận mệnh kỳ lân cưỡi mây mang điềm lành. Nói về người khác, nếu nhân duyên không hội đủ, số mệnh không tương thích, thần linh không đồng ý, linh thú không chấp nhận, bất kỳ ai cưỡng cầu đều sẽ bị lôi công điện mẫu lập tức giáng sấm sét đánh chết. Nói tóm lại, được hỏa kỳ lân chọn lựa thì mệnh thằng này không nhỏ đâu." Thiên chủ lúc này mới cảm thán một câu: "Giờ thì tôi hiểu rồi, tại sao cháu trai lão cũ là một thợ xăm sinh tử được truyền thừa chính tông, lại không có hình xăm cửu long kéo quan hộ mệnh trên lưng như bao đời thợ xăm sinh tử khác. Hóa ra là vì kỳ lân cưỡi mây, chính bước đạp mây mang điềm lành, so với chính rồng kéo quan tài, có lẽ chỉ chọn xăm được một, và lão cũ đã chọn lành tranh dữ rồi." Lão chẩn mù lại nói: "Nhưng lão cũ này làm vậy có liều mạng quá hay không? Nhà họ Đường bao đời truyền thừa xăm sinh tử, sinh ra đã có huyết thống như vậy, nhập âm sát là chuyện thường tình. Nếu không có cửu long hộ mệnh thì chết. Lỡ như có chuyện gì thì lão già đó chết xuống hoàng tuyền, không sợ bị tổ tiên treo cổ lên đánh cho một trận hay sao? Dám đánh cược với cả Diêm Vương, cũng chỉ có lão ấy dám làm. Ai, vẫn là cái tánh bạc mạng thời trai trẻ, lão cửu đúng là điên rồi." Lão Thọ Phát thân thiết với ông nội tôi hơn, nghe lão chẩn mù và thiên chủ nói vậy liền nhíu mày góp lời: "Lão cửu đã đoán trước sẽ có ngày hôm nay. Lão biết Quyền Vũ sẽ tìm tới giết đứa cháu trai duy nhất của lão, chính vì vậy lão mới chọn xăm hình xăm kỳ lân, là khắc tinh của linh tông ngàn năm. Số mệnh có thể gánh nổi linh thú, sẽ không dễ vì âm tà xâm nhập mà mệnh suy mạng vong. Tóm lại lão tính toán hết cả rồi, ai lại đưa cháu mình vào chỗ chết chứ?" Hỏa kỳ lân tuy mang năng lượng dương cực hạn, nhưng lại là một âm văn. Là âm văn thì hiệu quả mới cấp kỳ, thần bí và mạnh mẽ tới mức đó. Cũng vì thế cho nên nguyên liệu có khả năng chế luyện ra từng giọt mực xăm thần kỳ, hoàn toàn phù hợp với kỳ lân đạp vân, thì tuyệt đối phải là một linh hồn cực kỳ cường đại và mang trong nó một luồng năng lượng dương cực lớn. Các vị lão sư không ai đoán ra nổi rốt cuộc thì linh hồn được lựa chọn dùng làm mực xăm cho kỳ lân đạp vân đang trần rực cháy trên lưng tôi là ai. Cho đến khi nhìn thấy một vùng ánh sáng vàng rực bộc phát ra từ trong hình xăm hỏa kỳ lân áp vào phía sau tôi, bùng cháy lên tựa như bản thể thứ hai vô cùng cường đại. Thiên chủ không tin nổi vào mắt mình nữa: Cái gì chứ? Là tam thanh thật sao? Rõ ràng là đạo hồn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, không sai vào đâu được. Tam thanh lão tổ mà lão cũng mời được về sao? Lão cũ này đúng là không thể xem thường. Xem ra lão còn giấu giếm chúng ta nhiều chuyện quá rồi. Lão Thọ Phát nói vậy là bởi vì trong ba vị lão sư, chỉ có lão tưởng như thân thiết với ông nội tôi nhất. Hóa ra có nhiều chuyện lão vẫn không biết gì. Điều quan trọng nhất lúc này là hiện tại đã xuất hiện một đứa con trai Kỳ Lân chính hiệu, không sai lệch đi đâu được. Và Hỏa Kỳ Lân đó chính là tôi. Có con trai Kỳ Lân xuất hiện thật rồi. Đứng trước linh tông ngàn năm, âm dương giới vẫn còn sót lại một tia hy vọng. Hỏa Kỳ Lân vốn là tỵ thủy kim tinh thú, chỉ xuất hiện ở Hỏa Diệm Sơn. Nếu phải đánh giá xếp hạng các loại kỳ lân, thì tỵ thủy kim tinh thú xếp thứ hai. Không một thần thú nào dám đứng thứ nhất. Thần thú này có dáng vẻ của kỳ lân, với miệng trọng, đầu sư tử, vảy cá, đuôi trâu, vuốt hổ, sừng hươu. Toàn thân trực một màu đỏ nung, có thể cưỡi mây, bơi dưới nước và thông qua năng lực của Niết Bàn tùy ý xuất hiện nơi hạ giới. Vốn là tọa kỵ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhờ có một mảnh đạo hồn của Tam Thanh Lão Tổ mà tôi mới có thể gánh vác và bộc phát ra năng lượng dương cực hạn của Hỏa Kỳ Lân. Chưa kể, nhờ vào mảnh đạo hồn bên trong mình, tôi còn có nhân duyên mở khóa được ấn phong của Đồng Thánh Kiếm. May mắn có được Thánh Kiếm, cũng vì sở hữu chân linh của Tam Thanh mà Thánh Kiếm đã nhận tôi làm chủ nhân. Nguyên chính là gốc, thủy chính là khởi đầu, tức là khí tiên thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là khí tự nhiên, có trước vũ trụ vạn vật. Thể của tiên thiên khí mãi còn chẳng mất. Cho dù trời đất có hủy diệt đi nữa, thì cũng không ảnh hưởng gì đến sự tồn tại của luồng khí tự nhiên này. Không ai hiểu lão cũ bằng cách nào đã dời được một mảnh chân linh thiên khí của Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đặt vào trong cháu trai của lão để sinh dưỡng sinh mệnh của Kỳ Lân Hỏa. Chỉ biết lúc này đây, tất cả âm nhân đều vô cùng vui mừng, như thể vừa rút ra được một chân khỏi cổng địa ngục. Tất cả đều vô cùng phấn khích, bao gồm cả các vị lão sư. Sau thương vong nhiều vô số, biến cố dồn dập không ngừng, cuối cùng cũng nhìn thấy được đứa con trai thực sự của Kỳ Lân xuất hiện rồi. Giữa lúc đang vui mừng tột độ, có người đột nhiên chỉ vào Thiên Vương, ngón tay rung lên. Nhìn xem, hình như Thiên Vương, anh ta đang lột da kìa. Lão chấn mù lẩm bẩm, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Lẽ nào là song sinh Kỳ Lân, song sinh như thần vũ, cả hai cùng lúc xuất hiện rồi sao? Nghĩ tới Bạch Trà và Tử Nguyệt lúc này không rõ sống chết, và những lời dự tri dường như đều ứng nghiệm, lão không khỏi mừng thầm. Vì song sinh Kỳ Lân không ở đâu xa, lại chính là hai cái đứa này. Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt rồi. Hình xăm diêm vương của Thiên Sư Thập Kỳ ngay từ nhỏ đã được xăm đè lên để che đi vết bớt Kỳ Lân. Rất có thể có kẻ nào đó đang ở phía sau thao túng tất cả mọi chuyện đang diễn ra, và mục đích chính của hắn ta là để che đậy đi thân phận của Thiên Vương, vì anh ta cũng là con trai của Kỳ Lân, là Hoàng Kỳ Lân, hiện thân của Tứ Bất Tượng, cũng là một tọa kỵ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tứ Bất Tượng là sự kết hợp đặc điểm của bốn loại linh thú, bao gồm Long, Lân, Quy và Phụng. Từ thời bàn cổ sơ khai, mọi loài động vật đều nằm dưới sự cai quản của thần thú này. Ngày ngày đi theo một vị thiên tôn có quyền lực lớn như Nguyên Thủy Thiên Tôn, nên Tứ Bất Tượng cũng vì thế có một địa vị vô cùng cao quý, pháp lực vô cùng lớn, bản lĩnh có thể trấn áp rất nhiều vị thần tiên khác. Thiên Vương cũng là con trai của Kỳ Lân và đang từ từ hiện thân sau lớp da Diêm Vương đang dần được lột bỏ đi, trong sự thiêu đốt thịt da của luồng kim hỏa nóng khủng khiếp, khởi đầu cho sự xuất hiện của tiền thân thực sự, một Hoàng Kỳ Lân dũng mãnh và tôn quý. Song sinh Kỳ Lân đây rồi, cứu tinh của âm dương giới đã xuất hiện thật rồi. Đúng như lời dự tri của Thôi Bối Đồ, sự xuất hiện hoành tráng của hai đứa con trai Kỳ Lân khiến hy vọng trong tất cả lại bùng lên một lần nữa. Riêng Linh Tông Huyền Vũ không hề tin tưởng hai đứa con trai Kỳ Lân vừa xuất hiện rồi sẽ làm nên trò trống gì, chứ đừng nói là tiêu diệt được hắn ta. Một đứa con của Hắc Kỳ Lân đã bị hắn đánh cho cục hết tứ chi, chết thảm khốc trong tay đồng loại của nó. Chuyện vừa xảy ra đó thôi, sờ sờ ngay trước mắt, thì có thêm hai thằng con của Kỳ Lân nữa xuất hiện, hay là vài chục thằng, thậm chí tự thân Kỳ Lân giáng thế, linh tông ngàn năm như hắn cũng đánh cho tàn sát hết. Tự thân hắn là huyền vũ, cũng là một trong tứ tượng, thì hắn sợ gì Kỳ Lân thần thú? Nghĩ tới đây, thi khí lập tức bùng nổ. Huyền vũ lao nhanh tới, đánh bại tôi bằng một cú đấm như trời giáng. Sau khi bị đánh bay lên khỏi mặt đất, chân tôi trôi trên không trung, và ngọn lửa thiêu đốt dưới lưng càng lúc càng nóng. Sức mạnh trong cơ thể tôi dường như đang dâng trào lên, sôi sục như dung nham núi lửa. Kết quả vừa tiếp đất, liền phun ra một luồng hỏa diễm sáng trực cả một góc trời. Vốn dĩ sức mạnh của tỷ thủy kim tinh thú đã vô cùng cường đại, được sự trợ lực của chân linh nguyên thủy thiên tôn, càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Mẫu âm văn sinh tử, chưa từng có một mẫu nào sở hữu nội lực khó đoán và khả năng bộc phát đáng sợ tới mức độ này. Và tôi, như thể một tia hy vọng vừa mới được tái sinh, bước ra từ trong vùng lửa đỏ. Huyệt vũ! Cơn giận trong tôi nổi lên đùng đùng như sấm chớp, nắm đấm như hỏa châu, đấm tới tấp về phía linh tông ngàn năm. Cổ lực lượng đáng sợ không ngừng sản sinh ra từ trong vùng lửa đỏ, đập thẳng vào đầu hắn ta liên tục. Chết tiệt, là mẫu ma của kính mình. Thằng bắt con đừng vội đắc chí. Chỉ một hình xăm hỏa Kỳ Lân đã bộ kiêu ngạo, vẫn còn sớm quá đó. Đứa con trai được Kỳ Lân lựa chọn là cái thái gì chứ? Trời có sập xuống đây, tao còn dám dẫm lên, huống hồ chi là mày. Đi chết đi. Huyền vũ cũng tung nắm đấm về phía tôi, cùng với một luồng thi khí đen ngòm lạnh lùng lao tới. Hai cổ lực lượng va vào nhau, bùng nổ ra tựa như núi lửa phun trào. Một đỏ một đen đang xen vào nhau, kháng cự quyết liệt. Hiện tại vẫn chưa thể đoán định được là bên nào thắng thế, đỏ hay đen. Chốt cuộc năng lượng nào sẽ bị triệt tiêu, không ai biết. Nhưng với nhiệt độ khủng khiếp như hiện giờ, cùng với vùng khí lưu một nóng một lạnh không ngừng luân chuyển, nóng lạnh thay đổi liên tục, khiến cho ngọn lửa ngày một bùng ra dữ dội hơn, cứ như quả bom nguyên tử vừa được châm ngồi nổ. Sự va chạm của quyền lực đang kịch liệt diễn ra, giống như trận đại chiến giữa các vị thần. Trước con mắt của những người phàm trần, cảnh tượng thực sự đáng kinh ngạc. Lúc này Thiên Vương cũng hét lớn lên một tiếng. Hình xăm Diêm Vương trên lưng rơi ra như lớp da rắn, hoàn toàn được lột bỏ, để lộ ra một vết bớt màu vàng. So với hình dáng vô cùng rõ ràng, là một con hoàng Kỳ Lân rực rỡ ánh kim quang. Chỉ khác tôi ở chỗ, hai mắt anh ta đỏ trực và tràn đầy hận ý. Với Thiên Vương, Thiên Môn chính là nhà, Thiên Chủ là cha, và các thiên sư cùng ngự nơi cổng thiên chẳng khác nào anh em ruột thịt, cùng nhau lớn lên. Thiên Vương chỉ có một gia đình duy nhất, anh ta không cho phép bất kỳ ai hủy hoại đi. Tất cả đều là người thân như tay chân liền kề, dẫu có chết cũng phải ra sức bảo vệ bọn họ. Đó cũng là điều mà một anh cả dẫn đầu các anh chị em nên làm. Huyền Vũ đã ra tay sát hại không ít đệ tử Thiên Môn, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Thiên Vương loạn choạng đứng lên, cùng với ánh sáng vàng bao trùm khắp thân thể. Mỗi một bước đi đều toát ra thần lực mạnh mẽ và thuần khiết, xuyên thấu qua bầu trời đầy thi khí, khiến toàn bộ khí đen lập tức tiêu tán đi hết. Bùm lên một tiếng, Thiên Vương ra sức đấm về phía Huyền Vũ, nhưng thi khí bao quanh hắn tựa như bức tường thành vững chắc. Tóc trên đầu hắn đều biến thành những con rắn đen, vương mình phóng về phía chúng tôi. Nhưng tất cả đều bị nắm đấm bất khả chiến bại của Thiên Vương trực tiếp đẩy lui về phía sau. Lực đạo lớn tới mức khiến cho linh tông ngàn năm trượt dài trên mặt đất. Ngũ La Khinh Yên, Thiên Vương chiến ý, sát! Đi cùng với những câu thần chú ầm ầm sấm dội là tia lửa điện, là linh phụ lơ lửng giữa tầng không, tựa như vô số bông hoa lửa vàng rực, đồng loạt nở bung ra như những chong chóng xoáy, xòe tung ra tựa như muôn vàng chùm pháo sáng, nở rộ giữa trời đêm, kéo theo lôi phong và chớp giật đùng đùng, sáng lóa cả một góc trời yên tĩnh. Tôi cũng điên cuồng bắt thủ ấn, dồn toàn bộ niệm lực vào ngũ lôi sát chú, liên tục xếp chồng lên 50 tầng. ánh chớp giật và lôi điện bung tỏa ra từ 50 tầng sát chú và sấm sét bộc phát ra từ ngũ la khinh yên của thiên sư thập kỵ, ngay lập tức nhấn chìm Huyền Vũ trong một vùng trắng xóa. Hắn ta dương móng vuốt tựa như móc câu lên, ánh vàng kim vung lên xé toạc khoảng không để ánh chớp sáng loạn, cùng với năm cổ khí tức tựa như năm dòng điện cao thế đang lao thẳng về phía hắn ta, cuồn cuộn như thác đổ. Thiên Vương đặt ngón tay trên môi, liên tục niệm chú: Tọa vọng vô ngã, Bát Quái phòng ấn, phong. Với sự hỗ trợ của thánh thể Kỳ Lân, niệm lực của anh ta dường như tăng lên rất nhiều lần. Một phong ấn ma thuật rất nhanh đã hiện ra trước trán anh ta, cùng lúc với sự xuất hiện của một vòng bát quái xoáy đảo dưới chân Huyền Vũ. Bát quái không ngừng xoay tròn và sấm sét ầm ầm nổi lên như hàng trăm nghịch đạo thiên lôi vẫn liên tục giáng xuống, bảy Huyền Vũ bên trong tựa như tọa vọng vô ngã thiên, có vùng vẫy như thế nào cũng không cách gì thoát ra được. Ừ, là một phong ấn khác sao? Huyền Vũ bất chợt cảm thấy có chút không ổn rồi. Vì phong ấn lần này của Thiên Vương mạnh hơn rất nhiều, nhất thời không thể phá giải ngay được, chỉ có thể đứng yên để ngàn vạn đạo thiên lôi hành hạ thể xác. Tôi lập tức nhân cơ hội bồi thêm 50 tầng ngũ lôi sát chú giáng thẳng xuống đầu Huyền Vũ, ngay lập tức xé toạc linh tông ngàn năm, xé dọc thi thể bất ngoại bất xâm của hắn ta ra thành hai mảnh, liền sau đó đánh bay hắn ra xa. Sau khi lộn nhào mấy vòng trên đất, hắn ta vẫn như cũ, với khả năng hồi phục cực nhanh. Những vết thương khôi phục về trạng thái cũ gần như ngay lập tức, và nửa phần cơ thể bị tôi xé nát trong tích tắc cũng trở lại hình dáng ban đầu. Huyền Vũ bất ngờ xuất hiện sau lưng Thiên Vương, đấm mạnh vào lưng anh ta với tốc độ cực kỳ kinh hoàng. Thuật phong ấn quá phiền phức, cảm giác không thể động đậy, quá bức bối khó chịu. Ta phải giết thằng bắt con này trước. Cú đấm của Huyền Vũ khiến đá núi lại nứt ra một đường dài, Thiên Vương bị đấm thẳng vào ngọn núi. Phía sau lưng lập tức xuất hiện vô số vết nứt, đá núi chao đảo lắc lư, cứ như sẽ đổ sập xuống bất cứ lúc nào, khiến cho các âm nhân nhìn thấy đều vô cùng hoảng sợ. Huyền Vũ nhìn chằm chằm vào tôi, nghiến răng hăm dọa: Xong một đứa phiền phức rồi, tiếp theo tới lượt ngươi chứ hả? Đáng tiếc, Thiên Vương lại làm hắn ta thất vọng rồi. Một luồng ánh sáng vàng bỗng chốc bùng lên, và hơi thở của Hoàng Kỳ Lân dồn lên, âm ào như sấm chú. Dù Thiên Vương đã bị thương, nhưng chỉ một cú đấm của Huyền Vũ không đủ để hạ gục anh ta. Một phần cũng nhờ vào ánh sáng vàng của Kỳ Lân đã luôn bao bọc quanh Thiên Vương, tựa như thánh thể trời ban cho một thần thú mang điềm lạnh như tứ bất tượng. Thiên Vương bản sinh nhất kích sát thần, sát! Thiên Vương xông lên, kiêu dũng cùng với đại đao huyết trọng trong tay chém ra một luồng hỏa khí. Ngọn lửa tựa như núi lửa phun trào cùng với dòng dung nham rực cháy, sức nóng kinh người chảy tràn ra khắp xung quanh, chạm vào đá núi khiến cho đến đá cũng cháy đen thành than, vỡ tung ra hóa thành bụi đen bay đầy trời, hòa cùng những tia lửa đỏ bắn ra tung tóe khắp nơi. Huyền Vũ vung hai tay lên, biến thành lá chắn trực tiếp kháng cự, móng vuốt xuyên qua luồng hỏa khí nóng chảy, xé toạc dòng chảy dung nham, nắm lấy mũi thần khí nóng chảy tựa như sắt nung, hai mắt trừng trừng nhìn Thiên Vương, hai tay ra sức bẻ cong thanh đại đao huyết trọng, nhất quyết phải tiêu diệt Thiên Vương trước. Thiên Vương ném ra hàng chục linh phù, lầm trầm niệm chú: Hỗn Nguyên Càn Khôn, phong! Linh phụ liên tiếp đập vào người Huyền Vũ, hắn ta kịch liệt tránh né. Thiên Vương tuy có hơi áp đảo nhưng không hoàn toàn thắng thế. Đau thật giáng thế, sát! Cùng với linh phụ xếp thành hình chữ vạn sáng trực giữa tinh không, vây hãm Huyền Vũ giữa chữ vạn tựa như cánh quạt quay không ngừng nghỉ, liên tục bắn ra tia lửa điện, xoay tròn, xoay tròn. Ánh sáng vàng thịnh thế nổ ra đột ngột, khiến cho Huyền Vũ cảm thấy vô cùng chói mắt. Nhưng hiện tại hắn ta đang bị mắc kẹt giữa vùng phong ấn Hỗn Nguyên Càn Khôn, cho nên hoàn toàn không thể né tránh thanh đại đao giáng thế tựa như một cơn cuồng phong ào ào chém tới như vũ bão. Huyền Vũ tức giận, ra sức đấm xuống đất. Mặt đất lập tức khơi dậy lên hàng ngàn ngọn lửa đen kịch, thi khí dần ăn mòn trả vạn nguyên phong ấn, khiến cho càn khôn đứt gãy, hỗn nguyên chao đảo, đánh bật lưỡi chém của thanh đại đao huyết trọng, trở ngược trở về Thiên Vương, khiến cho hai tay anh ta tê rần lên. Tôi hét lớn, cùng hợp sức đi. Thiên Vương gật đầu hiểu ý, cùng với thanh đại đao ngùn ngụt chánh ý, là đồng thánh kiếm với luồng thánh khí thiên liêng, song song cùng lúc chém tới. Một đỏ một vàng xoắn cuộn lấy nhau, bùng phát lên tựa như quả cầu lửa khổng lồ, phút chốc bao trùm lên vạn vật. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, cuối cùng cũng chém trúng hắn ta rồi. Vùng kiếm quang xuyên thủng qua thi thể linh tông ngàn năm, tiếp tục đâm thủng vách đá phía sau, khiến cho vách núi thủng lỗ chỗ, ầm ầm chuyển động, đá núi lăn xuống không ngừng, đè lên thân mình Huyền Vũ. Lần này hắn ta thực sự nôn ra máu rồi. Song song thần khí kết hợp, cùng lúc tấn công, đã khiến cho máu của linh tông phải chảy đổ ra, nhuộm đen cả ngọn núi, cháy bùng lên trong ngọn lửa linh thiêng. Cả hai một lần nữa vung thần khí về phía Huyền Vũ, tia lửa hòa trộn giữa hai sắc đỏ vàng, tạo thành thứ ánh cam rực rỡ, chém ngang thắt lưng Huyền Vũ, cắt đôi thân thể hắn ta thành hai nửa, rơi thẳng xuống khe nứt ở dưới núi. Hai luồng song sinh kỳ lân lập tức hóa thành hai ngọn lửa, không ngừng gầm thét, lấp đầy khe nứt bằng đất đá đổ sập xuống. Kiếm đồng xu trong tay tôi vung lên chém xuống, vùng kiếm quang hóa thành đôi cánh phượng hoàng rực lửa, phóng thẳng xuống, dẫn lửa muốn thiêu rụi toàn bộ thi thể của linh tông. Nhưng thật không ngờ, Huyền Vũ toàn thân chấn động, vẫy tay một cái, toàn bộ lửa thiên vừa giáng xuống đã dội ngược trở lên hết thảy, táp thẳng vào chúng tôi với sức nóng cháy da cháy thịt. Linh tông gầm lên trong cơn giận dữ, khí tức bộc phát ra đã ngay lập tức ép ngọn núi tách thành hai nửa. Sau một tiếng nổ vang trời, ngọn núi vẫn sừng sững đứng đó, trải qua hàng mấy trăm năm đã bị chẻ đôi và đổ về hai hướng. Các âm nhân chứng kiến cảnh tượng khốc liệt trước mắt, tất cả đều kinh hãi, cố giữ chặt lấy nhau, cùng trải qua cơn đại địa chấn khủng khiếp đang dồn dập dưới chân. Đáng tiếc thay, mặt đất trung chuyển quá dữ dội, xác người bị chôn vùi dưới đống đổ nát ngày càng nhiều, sỏi đá trên cao ùn ùn trượt xuống không ngừng, trút lên đầu tất cả các âm nhân. Nhìn đâu cũng thấy xác chết và tiếng người ta kêu gào trong tuyệt vọng. Khủng khiếp! Huyền Vũ hóa thành chính con rắn đen, bay vút lên trời. Đùng đoàn tiếng sấm rền vang, hai thế lực đang xen nhau, ầm ầm trên cao. Tuy huyết quản kỳ lân không ngừng tiếp thêm sức mạnh cho tôi, nhưng chính con rắn đen tựa như chính cổ thi thể, vẫy vùng giữa bầu trời xám xịt. Thi khí bùng phát trung chuyển đất trời, song sinh kỳ lân gầm vang lên cùng với một tiếng nổ. Thật không ngờ, ngay cả luồng thánh quang của thánh kiếm đồng cũng bị cơn tức giận cùng với thi khí của chính con hắc xà phá hủy đi. Tôi cũng bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm xuống một cái hố sâu dưới đất. Luồng thi khí bao bọc quanh tôi tựa như thứ chất axit, không ngừng ăn mòn da thịt. Tôi nhờ vào sự tồn tại của ma mẫu và huyết mạch kỳ lân, bùng phát lên một ngọn lửa thánh thiên, gặp phải thi khí như gặp phải hơi ga, bùng cháy lên, thiêu đốt hết tất cả. Tôi đứng trước vùng hỏa diễm sáng rực, ôm ngực phun ra mấy ngụm máu, lục phủ ngũ tạng không ngừng nhồi lên lộn xuống. Dù sao thì Huyền Vũ cũng là linh tông ngàn năm, uy lực đến mức đồng thánh kiếm cũng bị hắn cắt đứt. Phong ấn ngũ hành, đại lực kim căn chi, phản giết! Câu thần chú vừa dứt, thân ảnh cực kỳ to lớn của một vị Phật vàng lập tức xuất hiện, cùng với chữ vạn trong lòng bàn tay, nắm lấy Huyền Vũ siết chặt, khiến cho xương cốt của hắn kêu lên răng rắc. Huyền Vũ trống lên điên cuồng, lập tức phá tan thân ảnh Phật vàng, liền sau đó dịch chuyển tới trước mặt Thiên Vương, đá mạnh vào ngực anh ta. Thiên Vương nhanh chóng bắt tay trước ngực chặn lại, nhưng không được. Anh ta vẫn bị cú đá bất ngờ của Linh Tông ngàn năm đá văng ra xa, lăn cù cù trên đất cả chục vòng rồi mới dừng lại. Lúc đứng dậy được thì trên người cũng đã đầy rẫy vết thương và dòng máu đỏ tươi không ngừng tứa ra nơi khóe miệng. Chỉ như thế này thôi đã nghĩ giết được ta rồi hay sao? Đúng là cuồng vọng, ảo tưởng. Huyền Vũ gầm lên, tiếng gầm vang vọng khắp bốn bề đá núi, khiến cho những người còn sống đều vô cùng ngạc nhiên và kinh hãi. Song sinh kỳ lân tuy mạnh mẽ hơn người, nhưng cũng chỉ đủ sức làm cho hắn ta đau hơn một chút. Để thực sự giết được hắn có lẽ vẫn vô cùng khó khăn. Dẫu có bị đánh thê thảm tới mức nào, có bị chia năm xẻ bảy đi nữa, hắn ta vẫn có thể liên tục phục hồi. Khả năng hồi phục quá nhanh khiến song sinh kỳ lân không cách nào tiêu diệt được hắn ta triệt để. Dù gì thì con trai kỳ lân cũng chỉ là con người, sức lực và thân thể căn bản không thể nào đọ với Linh Tông ngàn năm được. Phải nghĩ cách gì đi chứ, cứ như thế này không ổn đâu. Lão Chẩn Mụ gõ cây gậy chống còng cọc xuống đất. Lão Thọ Phát và Thiên Chủ đồng thanh nói: Tôi có cách này. Tất cả lập tức hướng ánh nhìn về phía các lão sư chờ đợi. Trong khi Thiên Chủ nhanh chóng tiến về phía Thiên Vương, Lão Thọ Phát lại hướng về phía tôi. Thiên Chủ nói với Thiên Vương: Thiên Vương à, con nghe đây, tình thế nguy cấp, với tư cách là người đứng đầu thiên mục, ta cho phép con tùy ý sử dụng cấm thuật. Thiên Chủ, nhưng mà con... Hiện tại con đã ở trong thánh thể của Hoàng Kỳ Lân, những cấm thuật kia không thể làm khó con được nữa. Con hiểu rồi. Thiên Vương gật đầu. Lúc này Lão Thọ Phát cũng đã đến bên cạnh tôi, cho nói: Thằng nhỏ này, nghe tao nói đây, thi triển vạn biến thần ma một lần nữa, tao sẽ kêu gọi các âm nhân khác giúp mày một tay. Cái gì chứ? Biến thần thần ma sao? Giúp là giúp như thế nào? Vừa rồi đã biến một lần rồi, lão muốn giết tôi hay sao vậy? Đừng có hỏi nhiều, cứ làm như tao bảo đi. Vạn biến thần ma kết hợp cùng với ma mẫu kỳ lân và ma đạo thuật, chẳng phải sẽ biến thần trở nên bất khả chiến bại hay sao? Tuy tác dụng của biến thân thần ma vừa rồi không đủ lớn để tiêu diệt Huyền Vũ, nhưng đó là khi tôi chưa bùng phát năng lượng hỏa kỳ lân. Hiện tại cũng không còn cách nào khác, cứ thế này cũng không chắc tôi và Thiên Vương sẽ trụ được bao lâu nữa. Trước khi ngã xuống, thôi thì Lão Thổ Phát đã nói như vậy, cứ thử tin lão một lần xem sao. 36 kỹ năng thiên căn, vạn biến thần ma. Tôi vội vàng niệm chú, một lần nữa dùng tới kỹ năng biến hóa ma quái. Chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù thổi qua tai, và cũng như mọi khi, rất nhiều bóng đen bị thu hút tới, chui vào trong cơ thể của tôi từ huyệt vị trên đỉnh đầu. Ngay lập tức, sức mạnh của tôi tăng lên gấp đôi, cơ bắp và niệm lực cũng không ngừng tăng lên đáng kể. Với sức mạnh của hỏa kỳ lân, lần biến thân này quả nhiên mạnh hơn lần trước rất nhiều. Nhưng chỉ có tầm này thì vẫn chưa đủ, để giết chết Huyền Vũ vẫn cần nhiều ma lực hơn. Sau lần biến hóa này, không biết cơ thể của tôi liệu có chống chọi nổi với cơn đau đớn chết đi sống lại hay không. Chỉ biết nếu như tôi không tiêu diệt được hắn, thì nỗi đau đớn có hay không, tác dụng phụ của kỹ năng cường hóa kinh khủng tới mức độ nào, tất cả đều sẽ không quan trọng nữa. Vì nếu như không ra sức chiến đấu, tất cả các âm nhân, bao gồm cả tôi, sẽ đều phải chết trong tay Huyền Vũ. Đã thế thì cứ liều mạng, cùng hợp tác với nhau thử một lần xem sao. Bọn họ đều là âm nhân, ít nhiều đều biết đến thuật thu hút phong hồn. Quanh đây ma quái chưa thể siêu sinh cũng còn rất nhiều. Cùng nhau hợp lực, không tới một phút đồng hồ, quẩn quanh khắp núi rừng, đều nghe thấy tiếng thần ma gào thét, thanh âm ma quái không ngừng dội vào trong ống tai. Lão Thọ Phát bảo tôi mau thu hút hết chúng vào. Có rất nhiều ma khí liên tục bị thu hút vào trong cơ thể, ôm bùm chui qua huyệt vị trên đỉnh đầu. Trong phút chốc, tôi cảm thấy cơ thể của mình như sắp nổ tung ra. toàn thân căng phồng, sức lực càng lúc càng mạnh. Nhưng thân thể tôi thì như một quả bóng căng tích, có cảm tưởng sẽ nổ tung ra bất cứ lúc nào. Xung quanh vẫn có rất nhiều thần ma, mà sức chứa cơ thể của tôi thì có hạn. Cứ giữ chặt tất cả bên trong khiến tôi vô cùng khó chịu. Nội lực càng chuyển biến mạnh mẽ, cảm giác khó chịu trong tôi càng tăng lên. Nhưng tôi vẫn phải căng mình lên chịu đựng, phải hút vào nhiều nhất có thể. Lão Thọ Phát nói: Vẫn cần thêm nữa, như thế này là chưa đủ. Thằng hổ bây giờ trong thân xác của Hỏa Kỳ Lân, cỡ nào nó cũng chịu đựng được. Là người khác thì nổ tan xác từ lâu rồi. Nghe tụi đi, cứ ra sức mà chiêu hồn thu binh, đổ tới càng nhiều càng tốt. Chỉ có từng này đã thấm thấp vào đâu. Một âm nhân chán nản lắc đầu: Nhưng mà chúng tôi đã cố hết sức rồi, ma thần quanh đây đều bị gọi tới cả, bây giờ có muốn thêm nữa cũng không có. Đúng lúc này, ma vương tưởng đâu đã chết rồi, đột nhiên nấc lên mấy tiếng cho ngồi bật dậy, dương mắt nhìn lên xung quanh mà mắng lớn: Đúng là một lũ xấu xa, linh hồn của ma vương ta cũng bị các người gọi ngược trở về. Cũng may là thể xác ta vẫn còn, nếu không thì đúng là nhiễu sự phiền phức chết đi được. Diệp Linh đâu? Con gái ta đâu rồi? Ma vương bị thương rất nặng nhưng vẫn cố đứng dậy, ôm chặt vết thương, căng thẳng tìm con gái. Ở đây, thưa chủ nhật. Hắc Vô Thường vội vàng lên tiếng. Hắn có vẻ rất vui mừng vì chủ nhân vẫn chưa chết. Con gái của ta, con sao như thế này? Con ạ! Ma vương vừa nhìn thấy thân thể đầy vết thương của Diệp Linh, lập tức không cầm được nước mắt. Ông quyết phải tiêu diệt Huyền Vũ cho bằng được, cho dù hôm nay có phải hy sinh cả tính mạng đi chăng nữa. Ma vương tức giận tới nỗi gân trên trán nổi lên cuồn cuộn, trăng nanh mọc dài ra như loài giả thú. Dám động tới con gái của ông ta, có chết cũng phải bắt hắn phải trả giá. Cho dù có mất đi 10 năm sinh mệnh, hôm nay cũng nhất quyết phải mở cổng địa ngục, triệu hồi ác nghiệp vong linh lên, giúp cho tôi đột phá kỹ năng, tiêu diệt tên khốn kiếp đó. Nghĩ tới đây, ma vương gầm lên. Hắc Vô Thường vội quỳ xuống, cố gắng thuyết phục: Chủ nhân à, xin ngài hãy suy nghĩ lại. Cổng địa ngục chỉ mở vào đêm xá tội vong linh, ngay cả Diêm Vương cũng không thể tùy tiện mở ra được. Hiện tại cơ thể ngài quá yếu, nếu như cô cố chấp mở cổng địa ngục, chắc chắn sẽ mất mạng đó. Cầm miệng, cả ngươi cũng chui vào trong cơ thể nó đi. Ma vương đột ngột túm lấy Hắc Vô Thường, ném về phía tôi, mà hắn cũng không một chút phản kháng. Rồi như bao thần ma khác, hắn dần tiến sâu vào trong cơ thể tôi, cùng những thần ma khác hợp thành một thể. Cơ thể tôi rất nhanh đã cao lên tới hơn 2 mét. Sức mạnh bên trong hiện tại giống như một lỗ đen khổng lồ. Tôi vẫn tiếp tục gồng người, cố chống chịu với cơn căng tức như sắp vỡ tung ra. Cứ cái đà này, tôi sợ mình sẽ vỡ tung ra mất. Nhưng lão Thọ Phát vẫn cứ luôn miệng nói không sao, rồi sẽ ổn cả thôi. Bảo tôi phải cố gồng thật chặt thất khiếu, để cho đám thần ma đang ùm ùm nhập thân không bị thất thoát đi. Không cẩn thận thì mọi công sức đều đổ sông đổ bể. Không đủ, vẫn không đủ. Còn ai có cách gì nữa hay không? Lão Thọ Phát không ngừng thúc giục những âm nhân. Ma vương nhanh chóng đập lòng bàn tay xuống đất. Một đạo ma khí dày đặc bỗng chốc tản ra, rồi nối lại thành một vòng tròn. Hồi hồn mật chú, địa ngục môn khai! Ma vương hét lên, và một cánh cổng đen kịch lập tức hiện ra. Vô số ác hồn tựa như màn sương khối đen kịch, ồ ạt thoát ra ngoài, ùm ùm tràn qua cánh cổng địa ngục, rộ lên những tiếng kêu gào không dứt, khiến cho ai cũng đều trợn mắt lên kinh hãi. Địa ngục quả nhiên là nơi có vô số vong linh vô cùng lớn, tất cả đều bị vạn biến thần ma hút vào trong cơ thể tôi. Lúc này đang phồng to như một quả bom sắp phát nổ. Ma vương hét về phía tôi: Thằng nhãi kìa, nghe ta nói đây, cưỡng bức mở cổng địa ngục là trái với lẽ trời. Ta chỉ giữ được trong vòng 1 phút để đánh đổi bằng 10 năm sinh mạng. Mau mau trả sức hút đi, hút thật nhiều vào, rồi giết chết tên khốn kiếp đó cho ta. Bùa tử từ nay phá bỏ, thập ác sẽ không tìm tới người tính sổ nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 31. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 32, cũng là tập kết của phần 3 này, vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.